cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, gặp lại Selipa. Trên, nếu Bulma muốn một cái bảo bảo, Dạ Thần dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tại Trăng sau khi rời đi, Dạ Thần liền đem Bulma trùng nữ bắt gian phòng của mình. Sau đó tốt lộn một cái hôn thiên ám địa buông thả Sa Đoạ. Không, cái này không thể nói là Sa Đoạ, phải nói là cần cù cày bừa, cố gắng sáng tạo, bởi vì hắn làm hết thảy đều là vì để cho bọn họ hài tử sớm ngày đi tới trên cái thế giới này a. Tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành thời gian 1 năm, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta đều đã hoàn toàn nắm giữ Super Saiyan lực lượng. Tại thực lực đại tăng đồng thời cũng đại biểu bọn họ lần hai tiến vào một cái mới bình cảnh. Super Saiyan 1 đã không sai biệt lắm bị bọn họ khai phá đến cực hạn. Muốn nghĩ tăng thêm một bước hoặc là từ từ tăng lên cơ sở sức chiến đấu. Hoặc là liền đột phá Super Saiyan 1 cực hạn lên cấp đến Super Saiyan 2. Bất quá cơ sở sức chiến đấu tăng lên là cần phải kiên trì bền bỉ mài nước công phu. Mà còn bởi vì gần nhất 1-2 năm bọn họ lực lượng tăng lên quá mức nhanh chóng. Thân thể cũng bắt đầu mơ hồ có chút không chịu nổi. Còn như đột phá Super Saiyan 1 cực hạn lên cấp đến Super Saiyan 2 cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, còn cần số lớn thời gian và nội tình tích lũy. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng thực hiện. Nói vô ích một chút, đó chính là cho dù Dạ Thần bọn họ bây giờ tiếp tục liều mạng tu hành, hiệu quả cũng sẽ cực kỳ nhỏ. Loại chuyện này cũng trải qua rất nhiều lần, cho nên Dạ Thần cũng không có thế nào tại 473 ý. Có lẽ còn vừa vặn thừa dịp chậm lại tu hành, khiến thân thể của mình nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này hắn cũng có thể chuyên tâm vùi đầu vào sinh bảo bảo đại nghiệp trong tới. Tại thấy Trăng sau không chỉ có Bulma các nàng muốn một cái bảo bảo, Dạ Thần cũng giống vậy nghĩ, Trăng đúng là cái không tệ thiếu niên. Bất quá hắn nữ nhi đặc biệt Lan Khắc Tia cũng tuyệt đối sẽ không kém đi. Đối với cái này Dạ Thần chính là vô cùng chờ mong lấy. Ngay sau đó tiếp theo tháng ngày, Dạ Thần mỗi ngày trừ làm một chút không để cho mình thân thể trì độn cần thiết tu hành bên ngoài, chính là không ngừng cày bừa cày bừa. Bulma trùng nữ, thần thánh nữ bộc, Hồng Trù chiến cơ cùng với phía trên thần điện sở hữu các phái nữ đều là Dạ Thần cày bừa đối tượng. Đương nhiên Frieza hào trên lon trùng nữ Dạ Thần cũng sẽ không quên. Nha, nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói thật là một đoạn khổ cực thêm phong phú 5 tháng. Là để cho con mình sớm một chút xuất thế, Dạ Thần cũng thật là liều. Mang theo nhấc lên. Tại Trăng sau khi rời đi, Bulma cũng đề nghị thoáng cái có liên quan Android sự tình. Những Android đó hủy diệt Trăng chỗ tại thế giới. Mà dựa theo Trăng cung cấp tin tức, Android đều là do Red Ribbon Army Doctor Zero chỗ sáng tạo ra. Red Ribbon Army ở cái thế giới này cũng tương tự tồn tại. Ban đầu bọn họ bởi vì để mắt tới Thất Long Châu công ty ngoại tinh khoa học kỹ thuật mà bị Dạ Thần hủy diệt, bao gồm hiện tại làm Hồng Trù chiến cơ đoàn đội trưởng một trong Tử La Lan đều vẫn là ban đầu Red Ribbon Army một thành viên. Mà còn cái thế giới này cũng giống vậy, có lấy Doctor Zero tồn tại. Ban đầu Dạ Thần hủy diệt Red Ribbon Army lúc hắn cũng không có tại Red Ribbon Army trụ sở chính, vì vậy tránh được một kiếp, đi qua gỗng một mực chưa lại xuất hiện không biết tung tích. Cho nên vô cùng có khả năng hắn cũng đang trốn ở cái thế giới này trong một góc khác đang nghiên cứu sáng tạo Android. Dựa theo Bulma đề nghị, Doctor Zero cũng tốt, Android cũng tốt. Những nguy hiểm này nhân tố tốt nhất đều sớm thanh trừ. Lấy Dạ Thần bọn họ bây giờ nắm trong tay tài nguyên cùng lực lượng, chỉ cần một lòng muốn tìm đem Doctor Zero cùng hắn sao huyệt tìm ra cũng không phải việc gì khó khăn. Bất quá Dạ Thần lại là phủ định Bulma đề nghị. Dạ Thần cũng không lo lắng Android xuất hiện, ngược lại hắn còn vô cùng chờ mong lấy. Dù sao Dạ Thần chính là đối số 18 mơ ước đã lâu a. Đương nhiên, những này Dạ Thần chính là sẽ không nói ra. Bulma mặc dù rất là không hiểu, nhưng là tại cái này cái trên tinh cầu Dạ Thần mới thật sự là quyết định hết thảy tồn tại. Nếu hắn không muốn tìm vậy thì không tìm đi. Ngược lại tương lai thật có nguy hiểm gì xuất hiện cũng là hắn đi đỡ lấy. Ngày này, Dạ Thần chính ở trong phòng cùng mình nữ bộc san nhóm đệ tử quấn quýt. Là một chút không biết xấu hổ không có nóng trò chơi. Đột nhiên Xà Cơ công chúa từ bên ngoài đi tới. Chủ nhân, Lon đại nhân từ tiền tuyến phát tới truyền tin, nói là có chuyện trọng yếu. Nhìn trong phòng kia bẩn thỉu xa đọa cảnh tượng, Xà Cơ công chúa vẻ mặt không thay đổi mở miệng nói. Nha, liền trước đây không lâu nàng cũng là một thành viên trong đó đây. Chính nằm ở một hàng tô vâng hòa mỹ, chân muốn ngẩng đầu lên. Bất quá Dạ Thần chính là vỗ vỗ các nàng đầu nhỏ làm cho các nàng tiếp tục. Sau đó nói, chuyện trọng yếu, kết nối truyền tin đi. Ừ, Xà Cơ công chúa mở ra máy truyền tin. Nhất thời Lon hình chiếu liền ở trong phòng đạn hiện ra. Lon, có chuyện gì không? Chính mình hai ngày trước mới đi tiền tuyến an ủi qua Lon các nàng. Gần nhất hẳn cũng sẽ không có cái gì cường địch, cho nên Dạ Thần cũng rất tò mò Lon tìm mình là có chuyện gì. Dạ Thần, chúng ta phát hiện một tên may mắn còn sống sót Saiyan. Đi thẳng vào vấn đề, Lon trực tiếp nói, đồng thời đem một tấm hình ảnh truyền đưa tới. Hình ảnh trong chỉ thấy một cái có chút chật vật nữ nhân chính bị giam tại Frieza Hào trong phòng. Giam. Mà khi nhìn đến nàng tấm kia vô cùng quen thuộc dung mạo sau cho dù Dạ Thần cũng không khỏi ngần. Người lại là Celipa, xa xôi tinh không nơi nào đó. Địa cầu quân viễn trinh chính tại một viên nguyên thủy trên tinh cầu nghỉ ngơi tiếp tế. Nào đó thời khắc này, Dạ Thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta tại Frieza Hào trong phòng chỉ huy lóe lên mà ra. Dạ Thần San. Thấy Dạ Thần bọn họ sau, Lon vui vẻ chạy tới, mặc dù vẫn là ăn mặc kia thân lão luyện hoa lệ quân bào. Bất quá lúc này Lon là tóc xanh Lon mà không phải tóc vàng Lon. Cứ việc quan chỉ huy quân bào xuyên ở trên người nàng không có vàng phát Lon loại kia anh khí. Nhưng cũng có lấy một loại khác thường mị hoặc ôm lấy chạy tới Lon. Dạ Thần cùng Lon ôm hôn thân thiết một phen. Bất quá một bên Vegeta chính là đã không kiên nhẫn nói. Cái kia may mắn còn sống sót Saiyan tại nơi nào? Nghe nói Lon bọn họ bắt được một tên may mắn còn sống sót Saiyan. Vegeta cũng liền cùng một chỗ theo tới nhìn một chút. Bởi vì Frieza tên khốn kia, Vegeta hành tinh bị hủy diệt, Saiyan cũng cơ hồ bị diệt tuyệt. Không nghĩ tới trừ Dạ Thần, Goku cùng chính nàng bên ngoài còn có còn lại may mắn còn sống sót Saiyan. Cho nên Vegeta cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Phải nói Vegeta đối tên kia may mắn còn sống sót Saiyan có bao nhiêu để ý cũng không thể nói. Lon, các ngươi bắt đến tên kia Saiyan đây. Buông ra Lon, Dạ Thần cũng hỏi, ta khiến một cái khác ta cho các ngươi nói đi. Lon nói, sau đó tóc nhanh chóng biến thành kim sắc, đem chính mình chuyển đổi thành một nhân cách khác. Bất quá tóc vàng Lon sau khi xuất hiện cũng không có lập tức trả lời Dạ Thần bọn họ vấn đề, mà là ôm lấy Dạ Thần vừa tàn nhẫn mà ôm hôn chung một chỗ. Trước là một, chính mình, khác, hiện tại mới là thuộc về nàng phần này, như vậy mới công bình. Dạ Thần có chút nho nhỏ không nói gì. Một bên Vegeta chính là khóe mắt trực nhảy. Bất quá tại Lon hôn đủ sau đó rốt cuộc cũng không có lại ma kỷ. Đi. Đem nữ nhân kia dẫn tới. Là Lon đại nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.